ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 694, là ngươi đem ta làm mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên quan tới Thái Hạo Tông khả năng đến đây một chuyện. Tần Phi Vũ đã cáo chi qua Tô Tầm. Tô Tầm đối với cái này cũng không có quá mức lo lắng. Rốt cuộc chừng ai ai mang thai. Tay không tiếp giao sắc. Hai cái này kỹ năng cũng không phải là trưng cho đẹp. Nếu ai dám tìm đến sự tình, liền để hắn thử một lần mang thai cảm giác. Hắn đã sớm muốn tìm người thí nghiệm một chút. Bất quá một mực không tìm được thích hợp. Rốt cuộc chừng ai ai mang thai. Nhưng là không nói làm như thế nào giải trừ a, hắn cũng không thể không hiểu thấu đem bên người đồng đội làm lớn bụng đi. Nhưng người này a, liền là trải qua không được nhắc tới. Thái Hạo Tông người vẫn thật là tới. Một ngày này giữa trưa, nương theo lấy đếm tới lưu quang phá không mà tới. Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện trên không nhiều một đám người. Cầm đầu chính là Tần Hướng Viễn. Thái Hạo Tông bốn phong chi chủ đều tới. Sau lưng mang theo mấy kim tiên. Còn có một đoàn đệ tử. Mang những đệ tử này đến. Dĩ nhiên không phải vì để cho bọn hắn hỗ trợ. Chủ yếu là vì để cho bọn họ tới được thêm kiến thức. Mở mang kiến thức một chút Thái Hạo Tông uy phong. Xem bọn hắn là thế nào ép tới địch nhân cúi đầu xưng thần. Thái Hạo Tông người đến. Nhanh đi nói cho lão sư. Thái Hạo Tông người đến. Trong học viện đám học sinh bôn tẩu bẩm báo. Nhưng thật muốn nói đến cỡ nào bối rối. Lại là không có. Rốt cuộc ở trong học viện lên nhiều ngày như vậy học. Cũng không phải trắng trên. Mặc dù tu vi còn không đuổi theo. Nhưng ít ra tầm mắt đã mở rộng. Vì tránh hiểm nghi. Cũng vì không cho ngươi cha con tương đối. Ngươi liền ở lại chỗ này đi. Tô Tầm nói với Tần Phi Vũ. Tần Phi Vũ ánh mắt phức tạp. Vâng, viện trưởng. Tô Tầm mang theo chú Văn Nhược. Phan Thanh Ngư, Cơ Thiên Đảo, Lý Thiên Đức bốn người đạp không mà lên cùng Thái Hạo Tông Tần Hướng Viễn bọn người xa xa đối lập. Tô Tầm tiến lên một bước cho thấy thân phận. Trước tiên đem mình mang lên chính nghĩa một bên lại nói. Quảng cáo, Tần Phong Chủ, tại hạ Tô Tầm, là Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện viện trưởng. Lệnh công tử tại ta viện dạy học. Người ta vốn nên là bạn mới là... Không biết ngươi hôm nay dẫn người khí thế hung hung lại là đạo lý gì? Ngươi chính là Tô Tầm. Tần Hướng Viễn hai mắt nhắm lại. Sau đó hừ lạnh một tiếng. Không biết ngươi dùng cái gì thủ đoạn lừa gạt con ta hơn hẳn nhập ma. Lại nói lên thoát ly tông môn ngữ điệu. Ngươi học viện này quả thật tà môn ma đạo. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Tô Tầm thâm hậu bốn người. Bốn vị đạo hữu nhưng cũng là bị cái này tà ma thi triển thủ đoạn chỗ kiềm chế. Nếu là như vậy, bốn vị đạo hữu nhưng an tâm, ta Thái Hạo Tông linh bảo vô số, nhất định có thể giúp các ngươi giải trừ cái này tà ma thủ đoạn. Ha ha ha ha, Tô Tầm nhịn không được phá lên cười, ánh mắt mang theo vài phần trào phúng. Thế nhân đều nói Thái Hạo Tông chính là danh môn chính phái. Hôm nay bản tọa xem như tăng kiến thức, cái gọi là danh môn chính phái, liền là đem một cái khác chính phái đánh thành ma đạo. Sau đó lại động thủ thôn tính tiêu diệt, thật đúng là đủ chính phái. Thằng nhãi danh vô lễ, Tần Hướng Viễn bên người một cái mặt hướng uy nghiêm trung niên nhân quát lạnh một tiếng. Tô Tầm trực tiếp trừng mắt liếc hắn một cái, trung niên nhân cười nhạo một tiếng. Thế nào, người cái này thằng nhãi danh. Còn muốn dùng ánh mắt giết chết ta hay sao? Tiếng nói vừa ra, hắn đột nhiên biến sắc. Sau đó nôn khan, quẻ, oa, đạo viễn sư đệ, bụng của ngươi. Tần Hướng Viễn ba người hoảng sợ nhìn xem trung niên nhân. Tào đạo viễn cúi đầu xem xét, chỉ thấy bụng của mình thế mà chậm rãi phồng lên. Tựa như là, mang thai, nhưng hắn là nam a, tào đạo viễn quá sợ hãi. Cái này... Tại sao có thể như vậy? Ta đây là trúng độc. Sư đệ lại an tâm. Tần Hướng Viễn một thanh nắm cổ tay của hắn. Sau đó sắc mặt cổ quái. Coi mạch tượng. Sư đệ, thật sự là có tin vui. Soạt, một nháy mắt. Đám người xôn xao. Bao quát kiếm thánh cùng Cơ Thiên Đảo bốn người đều là mở to hai mắt nhìn. Trợn mắt hốc mồm. Rốt cuộc nam nhân đột nhiên mang thai. Đây quả thực là chưa bao giờ nghe thiên cổ kỳ văn. Thái Hạo Tông đệ tử cùng phía dưới Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện các đệ tử cũng đều là thêm kiến thức. Nam nhân thế mà cũng có thể mang thai. Ta mang thai. Tào Đạo Viễn mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ngay sau đó đột nhiên nhìn về phía Tô Tầm. Là ngươi, khẳng định là ngươi đem ta làm mang thai. Đám người khóe miệng co giật. Cái này miệng nó đều là thứ gì hổ lang chi từ a, vị đạo huynh này. Ngươi cũng không nên trống rỗng khinh người trong sạch. Bản tọa vẫn là hoa cúc lớn, khuê nam đâu. Lại làm sao có thể đưa ngươi làm mang thai. Tô Tầm nghiêm nghị quát lớn. Mọi người tại trong gió lộn xộn. Tào Đạo Viễn lại là không tin. Mắt trợn muốn nứt. Ngươi lúc trước chừng ta một chút. Ta liền mang thai. Trên đời nào có trùng hợp như vậy sự tình. Nghe thấy lời này. Tần Hướng Viễn mấy người đều là sắc mặt âm trầm nhìn về phía Tô Tầm. Quả thực là buồn cười. Trên đời nhưng có chừng ai ai mang thai công pháp. Tô Tầm cười nhạo một tiếng. Sau đó nhìn về phía Tần Hướng Viễn. Hẳn là ta chừng bọn hắn. Bọn hắn cũng sẽ mang thai hay sao? Tần Hướng Viễn bọn người theo bản năng lui một bước. Bọn hắn không sợ động thủ. Nhưng bọn hắn một đại nam nhân thật tốt đột nhiên mang thai. Truyền đi bọn hắn còn biết xấu hổ hay không? Tào Đạo Viễn sự tình hôm nay truyền đi về sau. Hắn liền triệt để nổi danh. Bọn hắn cũng không muốn cũng rơi vào kết cục này. Mà lại bọn hắn cũng hoài nghi Tào Đạo Viễn đột nhiên mang thai cùng Tô Tầm có quan hệ. Khẳng định là hắn âm thầm thi triển cái gì tà thuật. Tô Tầm thở dài. Chư vị, ta khuyên các ngươi vẫn là trước tiên đem vị kia đang có mang đạo huynh mang về thật tốt chiếu cố đi. Miễn cho động thai khí. Thần miệng nó động thai khí. Ha ha ha ha. Lý Thiên Đức thật sự là nhịn không được. Phá công. Cười lên ha ha. Một nháy mắt. Thái Hạo Tông bốn vị phong chủ đều là đối hắn trợn mắt nhìn. Không nên hiểu lầm, Lý Thiên Đức khoát tay áo. Ta chỉ là nghĩ đến cao hứng sự tình. Thằng nhãi danh khinh người quá đáng. Một vị lão nhân rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Gầm thét một tiếng, trực tiếp cầm trong tay phi kiếm hướng Tô Tầm đánh tới. Tô Tầm phát động tay không tiếp giao sắc. Quảng cáo, sau đó lão nhân phi kiếm trong tay bị Tô Tầm hời hợt dùng tay cho tiếp nhận. Tất cả mọi người là con ngươi co rụt lại. Cái này sao có thể? Lão nhân cũng không tin. Hắn nhưng là đại la trung kỳ. Một kiếm xuống dưới. Thế mà liền bị đối phương như thế thanh kiếm nắm. Để hắn cảm giác sinh ra ảo giác. Ai? Quá yếu. Tô Tầm trang bức thở dài. Gió nhẹ mây bay nói. Không bằng thử một chút bản tọa một kiếm này. Tiếng nói vừa ra. Âm Thiên Tử kiếm treo ở sau lưng. Oanh! Trong chốc lát. Một cỗ tĩnh mịch. Bành trướng, tử vong, âm lãnh mấy đạo khí tức phóng lên tận trời. Cảnh xuân tươi đẹp, Tô Tầm khẽ nhả hai chữ. Xẹt xẹt, một kiếm rơi xuống. Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy một đạo cực kỳ chói lọi kiếm mang đảo qua. Sau đó hết thảy giống như cái gì đều không phát sinh. Ha ha ha, ngươi cái này thằng nhãi danh. Bản tọa còn tưởng rằng ngươi có chút tài năng đâu. Không nghĩ tới cũng chỉ là cái bộ dáng hàng. Ha ha ha. Lúc trước bị Tô Tầm tay không tiếp giao sắc lão đầu kia cảm giác tìm về mặt mũi. Cười ha ha. Không đúng. Tần sư huynh. Bộ dáng của các ngươi. Tào Đạo Viễn mắt lộ ra kinh hãi nhìn xem ba người. Đạo Viễn sư đệ. Ngươi già đi. Chu sư huynh. Ngươi cũng thay đổi già rồi. Cái này. Cái này. Bốn người nghĩ đến một cái kinh khủng khả năng. Tô Tầm một kiếm này. Chém tới chính là thời gian. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.